Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248, chương 1, Sơ Lâm. New York, một tọa trên nhà cao tầng. Một đạo bạch quang hiện lên, một đạo thân ảnh chợt xuất hiện ở đại trên lầu chót. Đó chính là từ hải tặc vương thế giới rời đi Sabo. Đứng ở cao ốc để mắt tới, trông coi giống như đã từng quen biết tràng cảnh Sabo nhưng lại hơi sững sờ. Nhà cao tầng san sát, tràn đầy hiện đại hóa khí tức, bao quát phía dưới, ngựa xe như nước, người đi đường lui tới. Mọi thứ đều cùng Sabo trong lòng cái kia đã lâu thế giới như vậy tương tự. Nhưng Sabo biết, nơi đây nhất định không sẽ là hắn nguyên bản sinh hoạt cái kia địa cầu. Keng, xuyên qua thành công, hoan nghênh ký chủ đi tới Marvel điện ảnh vũ trụ. Ký chủ thân phận an bài hoàn tất, hệ thống nhiệm vụ càng, trận doanh ngẫu nhiên phân phối trung lập trận doanh, mong ước ký chủ xuyên qua khoái trá. Marvel vũ trụ, Sabo chân mày trực tiếp nhíu một cái. Marvel vũ trụ biến thái cũng là rất nhiều, có chút thậm chí là biến thái đến không có biên. Hơn nữa Marvel vũ trụ chính là hơn một nguyên vũ trụ. Dị nhân, superheroes, ngoại tinh nhân chờ chút, tất cả hỗn hợp với nhau. Mặc dù là Sabo cũng phải vô cùng tiểu tâm mới được. Chờ chút, Marvel điện ảnh vũ trụ. Sabo trong lòng lặng lẽ có liên lạc hệ thống phụ trợ tinh linh. Hỏi, Marvel điện ảnh vũ trụ, đây là ý gì? Hệ thống phụ trợ tinh linh, Marvel điện ảnh vũ trụ chính là lấy Marvel Super Heroes hệ điện ảnh liệt vào chuẩn, vẫn chưa dung nhập Marvel Comics trong đa nguyên vũ trụ. Thế giới này là có Iron Man series, Captain America series, Hulk series, Lôi Thần series chờ chút dung hợp mà thành. Chính là nhất phương thế giới chân thật. Sabo nghe sau trong lòng đặt ở hơi an tâm đi một tí. Nếu như gần là như vậy Marvel điện ảnh vũ trụ, biến thái cũng không tính là nhiều lắm. Hơn nữa cũng không phải là không có biện pháp đối phó. Hơn nữa hắn một lần này trận doanh là trung lập trận doanh. Kể từ đó nhưng lại dễ dàng không ít. Sabo khoát tay, xem trong tay thẻ căn cước cùng với trong đầu ra nhiều một ít ký ức. Nói vậy đây cũng là hệ thống an bài cho hắn thân phận. Một người 20 tuổi nước Mỹ thiếu niên, phụ mẫu đều mất, thừa kế tuyệt bút di sản. Thân phận như vậy ngược lại cũng không tệ. Bất quá đứng ở nơi này trên lầu chót quả thực cũng không phải là một sự tình. Một phần vạn bị người chú ý tới liền không tốt lắm. Nếu là bị người quan tâm đến sẽ không tốt. Đi xuống lầu, tới đến đường lớn thượng, Sabo liền quả đoán gọi một chiếc xe taxi về tới hắn ở cái thế giới này ra. Nhìn trước mắt chỗ ngồi này diện tích 5-600 bằng phẳng biệt thự, Sabo cười nhạt một tiếng. Lúc này đây hệ thống an bài thân phận xác thực không sai. Bên trong bố trí cũng hết sức rất cao thượng. Như vậy một sáu phòng liền giá trị không ít Mỹ Kim. Huống chi còn có cái khác di sản. So với vừa xong hải tặc vương lúc đãi ngộ xác thực muốn tốt không ít rồi. Đi dạo qua một lần mình khu nhà cấp cao, sau đó ngồi trên ghế salon, Sabo liền đầu tiên tra nhìn lên thân phận của mình. Danh chữ vẫn là gọi Nelson Sabo. Đã thích ứng hơn 10 năm. Đột nhiên đổi nữa cũng không thói quen. Còn như thân phận ngược lại có chút ý tứ. Phụ thân của hắn nguyên là Stark công nghiệp cổ đông, sở hữu gần 5% công ty cổ phần, coi như là một cái đại cổ đông rồi. Mà mẫu thân là một nhà sinh vật khoa học kỹ thuật chủ tịch, 100% cổ phần khống chế. Chỉ bất quá nhà này sinh vật khoa học kỹ thuật cũng không được tốt lắm. So với việc Stark công nghiệp công ty cổ phần xác thực không coi vào đâu. Hệ thống an bài thân phận. Phụ mẫu cùng 3 tháng trước ở một lần máy bay sự cố chung song song tử vong. Sabo liền thừa kế lớn di sản, lập tức thành giá trị con người trên 10 tỷ Mỹ Kim phú hào. Không chỉ có sở hữu Stark công nghiệp 10% công ty cổ phần cùng Nelson sinh vật khoa học kỹ thuật, còn có mấy 1 tỷ Mỹ Kim cự khoản. Nếu không phải Sabo đã trải qua một thế giới, bây giờ chỉ sợ sớm đã sướng ngất trời. Có Stark công nghiệp thành viên ban giám đốc thân phận, đây đối với Sabo mà nói ngược lại là một chuyện tốt. Tiền nhiều tiền ít không sao cả, Nếu như hắn muốn kiếm tiền, có thừa biện pháp, nhưng dựa vào cái thân phận này để tới gần Iron Man Tony Stark vậy thì càng dễ dàng. Chỉ bất quá Sabo không phải quá chắc chắn bây giờ cái này Marvel điện ảnh vũ trụ là tiến hành được. Rồi thời kỳ nào, chỉ có làm rõ ràng điểm này, Sabo mới có thể bắt đầu hành động. Bất quá tại hành động trước, Sabo đầu tiên được nhìn một cái hệ thống sở ban bố nhiệm vụ chính tuyến mới được. Nhiệm vụ khuôn mẫu bảo thạch thu thập giả nhiệm vụ chính tuyến. Trong vũ trụ tồn tại 6 viên vô hạn nguyên thạch. Mỗi người sở hữu sức mạnh không thể tưởng tượng được. Nhiệm vụ yêu cầu siêu tập chí ít 3 khối vô hạn nguyên thạch. Quest thưởng ngẫu nhiên. Nhiệm vụ nghiêm phạt không? Nhiệm vụ thời hạn không? Nhiệm vụ độ nguy hiểm bất định. Nhiệm vụ khuôn mẫu trong chỉ có một trống rỗng nhiệm vụ chính tuyến. Những thứ khác nhiệm vụ chính tuyến. Ngẫu nhiên nhiệm vụ không có gì cả. Càng làm cho Sabo có chút hết ý là nhiệm vụ lần này độ nguy hiểm dĩ nhiên là bất định. Cái này cũng là lần đầu tiên gặp phải. Bất quá ngẫm lại quả thực như vậy. Mỗi khối vô hạn bảo thạch xuất hiện tình huống đều không giống với Sabo muốn có được bọn họ độ khó tự nhiên cũng không giống với. Giống như từ Agent of S.H.I.E.L.D. trong tay cướp đoạt không gian chi thạch cùng từ diệt bá trong tay cướp đoạt lực lượng chi thạch. Độ khó đúng là khác nhau trời vực. Mà xuất hiện ở địa cầu lên vô hạn bảo thạch liền có 3 viên. Cái này đã đầy đủ Sabo hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến rồi. Thời gian chi thạch ở Nepal ma pháp sư trong thánh điện. Sau rơi vào Dr. Strange trong tay. Mà không gian chi thạch hẳn là ở Agent of S.H.I.E.L.D. Mà tâm linh chi thạch sẽ ở Rocky phát động chiến tranh lúc xuất hiện. Đang ở Rocky quyền trượng trong. Sabo chỉ cần đem cái này 3 khối bảo thạch bắt vào tay. Liền có thể hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến ly khai thế giới này rồi. Còn như còn dư lại 3 khối đều ở đây trong vũ trụ. Phân biệt ở dấu bé Guardian of the Galaxy một dấu lớn. Dấu bé Lôi Thần 2 dấu lớn cùng với dấu bé Marvel The Avengers 3 dấu lớn chung xuất hiện qua. Muốn lấy được bọn họ quả thật có chút độ khó. Hơn nữa phải đến trong vũ trụ mới được. Sabo bây giờ cũng chỉ có thể đi một bước xem từng bước. Hiện nay quan trọng nhất là biết rõ ràng hiện tại đến cuối cùng là thời giờ gì đoạn mới được. Bất quá chính hắn hiểu nói liền có chút đầy. Hay là muốn dựa vào hắn mới được. Sabo vung tay lên, một khối hình vuông không biết kim loại liền xuất hiện ở trong phòng khách. Sabo chỉ tay một cái, khối này kim loại lập tức liền bắt đầu biến hình, trong nháy mắt liền hóa thành một cái hai gã cao người máy. Chính là Kình Thiên lúc ban đầu hình thái. Lần này ly khai hải tặc vương thế giới, Sabo chỉ dẫn theo Kình Thiên. Kình Thiên là đặc thù sinh mạng thể, có thể thu nhập trong không gian giới chỉ. Mà Annie lại cũng không lấy. Nàng chỉ có thể lưu tại hải tặc vương thế giới. Sabo cũng sắp Gawak cùng Blazy Ken lưu tại bên kia. Làm cho các nàng theo Robin sinh hoạt. Ngay cả Kình Thiên Hào cũng để lại cho các nàng. Mặt trên có Kình Thiên lưu lại một cái phân hệ thống. Mất đi biến thân năng lực. Nhưng vẫn là rất lợi hại. Mở lại di chuyển phía sau Kình Thiên khi nhìn đến Sabo sau đó. Liền mở miệng nói, chủ nhân. Chúng ta đã tới thế giới sao? Sabo gật đầu, mở miệng nói, Kình Thiên, từ nay về sau phải gọi ta tiên sinh. Bây giờ thế giới này là một cái khoa học kỹ thuật thế giới. Người lập tức lên Internet, hảo hảo sửa sang một chút tin tức. Sau đó cho ta quan tâm một người tên là Tony Stark gia hòa. Ta muốn biết hắn tất cả hành tung. Kình Thiên gật đầu, đã biết. Tiên sinh. Sabo lại mở miệng nói, cẩn thận một chút, không muốn ở online lưu lại bất kỳ tung tích nào. Kình Thiên mở miệng nói, tiên sinh, thế giới này ngay cả nhân công trí năng còn không ra đời. Mà ta thuộc về so với nhân công trí năng càng cao một tầng thứ trí năng sinh mệnh. Thế giới này còn không có năng lực chóc nã hành động của ta. Sabo vừa nghe, hơi sững sờ, cũng là... Kình Thiên cường đại quả thực không phải nhân công trí năng có thể so. Địa cầu Internet với hắn mà nói liền cùng hậu hoa viên giống nhau. Lấy Kình Thiên cường đại, hoàn toàn có thể nói là thế giới Internet thần. Nghĩ vậy,